phụ trợ cung tiễn tầm bắn ưu thế. Bọn họ có thể dựa vào chiến thuật con diều, mài chết tất cả địch nhân. Mà một khi bị địch nhân vọt tới phụ cận, như vậy cận thân chiến đấu dưới, Ma Lang tộc căn bản không có khả năng đạt được chiến đấu thắng lợi. Đã mất đi tính cơ động, Ma Lang tộc chỉ sợ so Ma Dương tộc còn yếu. Ma Dương tộc cận thân trạng thái dưới, chả một cặp sừng dê có thể đối với địch nhân phát động va chạm đây. Mà Ma Lang tộc có cái gì? Dùng sói miệng đi cắn sao? Quân đoàn chiến tranh phía dưới, nanh sói lại sắc bén lại như thế nào? Căn bản cũng không thích hợp tập đoàn tác chiến. Đối mặt thành phía trước vạn công kích Ma Dương tộc tu sĩ, Ma Lang tộc không cách nào đối kháng chính diện. Bởi vậy, đối với Ma Lang tộc mà nói, tốc độ, xạ tốc, tần suất mới là lớn nhất bị xem trọng tố chất. Lực lượng, phòng ngự, cùng ma thể cường độ, đều là có thể bỏ qua không tính. Hết chương.